Quốc sắc sinh kiêu, chương 1596, U dạ mị ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng đã là sau nửa đêm, thế nhưng Phùng Nguyên Bá lại bằng mau tốc độ cầm Huyền Chân Đạo Tông mời tới đây. Huyền Chân Đạo Tông hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt, đi tới cư tiên điện trước đại môn là lúc. Hiên Viên Thiệu đã ở cửa chính chờ. Đạo Tông, nhìn thấy Huyền Chân Đạo Tông. Hiên Viên Thiệu nhưng cũng là cũng không có mất cấp bậc lễ nghĩa. Chắp tay hành lễ, Huyền Chân Đạo Tông tay cầm phất trần, dò hỏi, Chân Quân Long thể làm sao? Thánh Thượng đã ở bên trong chờ. Hiên Viên Thiệu đạo, Thánh Thượng có chỉ, Chân Tông đến sau, có thể lập tức tiến điện. Huyền Chân Đạo Tông khẽ vuốt cằm, Hiên Viên Thiệu làm cái thủ thế, thủ vệ cận vệ võ sĩ tránh ra con đường. Huyền Chân Đạo Tông run lên phất trần, phiêu nhiên tiến lên, đại môn mở ra, hắn giống như một mảnh đám mây bay vào trong điện. Phùng Nguyên Bá nhìn đại môn lần nữa đóng lại, lúc này mới nhẹ nhõm khẩu khí, hướng Hiên Viên Thiệu cười nói, Đạo Tông nếu tới, Thánh Thượng tất nhiên là bình yên vô sự. Hiên Viên tướng quân ngày đêm hộ vệ ở Thiên Cung, quả nhiên là cực khổ. Chức trách chỗ ở tựu như cùng Trung Quốc công thống trị Hà Tây, trấn thủ Bắc Cương, đều là tận thân từ bản phận. Hiên Viên Thiệu bình tĩnh nói. Phùng Nguyên Bá nở nụ cười cười. Sau này nhìn kia Mỹ Luân Mỹ Hoán sân rộng, cười nói, có nữa mấy ngày, nơi này đó là liệt hỏa phanh du, phi thường náo nhiệt, thánh thượng đản lễ, khắp trốn mừng vui, Hà Tây may mắn có thể cử hành lớn như vậy lễ. Quả thật Hà Tây bách tính chi vinh quang. Hiên Viên Thiệu đạo, Trung Quốc công, trách nhiệm của ta, đúng hộ vệ Thiên Cung an toàn, càng hộ vệ Thánh Thượng an toàn. Tế thiên đản lễ tự nhiên là phi thường náo nhiệt, chẳng qua là đến lúc đó nhưng cũng nhất định tăng mạnh cảnh giới. Nhiều người đứng lên, cái này canh gác cũng nhất định tăng mạnh. Phùng Nguyên Bá nụ cười bỗng nhiên liễm, nghiêm nghị nói, Hiên Viên tướng quân nói cực phải. Chúng ta đã làm xong như vậy chuẩn bị, đến lúc đó không chỉ sẽ điều động binh mã tăng mạnh hộ vệ. Hơn nữa đến lúc đó tiến vào Thiên Cung người, vô luận là thân phận như thế nào, đều phải nghiêm ra tìm tòi. Hơn nữa tuyệt không dung cho phép bất luận kẻ nào mang theo binh khí tiến vào Thiên Cung. Tế thiên đản lễ, cực kỳ thần thánh, hơn nữa hôm nay cung vốn là tường hòa nơi. Đó là không thể gặp nửa điểm việc binh đao huyết quang. Trung Quốc công có ấy an bài, đó chính là định liệu trước. Hiên Viên Thiệu trên mặt khó được lộ ra một tia cười yếu ớt. Ở bên ngoài chờ giây lát, liền nhìn thấy Huyền Chân Đạo Tông chậm rãi đi ra ngoài. Phùng Nguyên Bá vội vàng đón nhận, chắp tay hỏi đạo, Đạo Tông, Thánh Thượng hắn, không cần phải lo lắng. Huyền Chân Đạo Tông mỉm cười nói, Thánh Thượng chẳng qua là ban đêm bị hơi rét, lòng thể cũng không quan trọng hơn. Đại điển trước, tất nhiên là khôi phục như thường. Phùng Nguyên Bá thở phào nhẹ nhõm, cười nói, như vậy cho giỏi, Hiên Viên tướng quân, bần đạo xin được cáo lui trước. Huyền Chân Đạo Tông hướng Hiên Viên Thiệu được rồi một cái đạo lễ. Phùng Nguyên Bá cũng đã đạo, Thánh Thượng lòng thể nếu không việc gì, chúng ta làm thần hạ cũng yên lòng. Hiên Viên tướng quân, ta cũng xin được cáo lui trước. Đạo Tông, ta tiện đường đưa cho ngươi hồi điện. Làm phiền, Huyền Chân Đạo Tông lại cười nói. Hai người ra Thiên Đạo Điện cửa chính, hướng bên phải cẩm thạch tu thành rộng con đường đi tới. Trăng sáng sao thưa, ánh trăng chiếu bắn ở cẩm thạch trên đường, lóe ra nhàn nhạt tia sáng. Hai người dường như hành tẩu ở một cái trong suốt trong sáng màu trắng ngọc đái trên. Huyền Chân Đạo Tông một thân đạo bào, tiên phong đạo cốt, đi ở phía trên, cũng đúng như cùng thần tiên ở thiên đình bước chậm. Đạo Tông, tình huống làm sao? Phùng Nguyên Bá đi theo Huyền Chân Đạo Tông bên cạnh thân, thấp giọng hỏi, Huyền Chân Đạo Tông cũng không quay đầu, chẳng qua là nhẹ giọng nói. Quốc công không cần phải lo lắng, bên trong cũng không biến cố, hắn đúng là thân nhuộm nhỏ tật. À, Phùng Nguyên Bá thần tình lạnh lùng. Hiên Viên Thiệu dẫn người bảo vệ cho cư tiên điện. Thế nhưng ý tứ của hắn, đúng, Huyền Chân Đạo Tông đạo. hắn chỉ sợ là bị hoảng sợ quá độ. Nhân kinh sinh cụ, kinh cụ đều là thương nội tạng, cho nên thân thể xuất hiện trạng huống. Hắn vốn định phái người ra cung đi bẩm báo quốc công. Trùng hợp ngày hôm qua Chu Đình vào cung cầu kiến. Hắn là lo lắng những đại thần kia sẽ vì vậy mà vào cung. Cho nên hạ lệnh Hiên Viên Thiệu dẫn người bảo vệ cho Cư Tiên Điện, không cho bất luận kẻ nào nhập điện yết kiến. Phùng Nguyên Bá cau mày nói. Người nói là hắn lo lắng bị những đại thần kia nhìn ra kẽ hở. Đúng là như vậy. Huyền Chân Đạo Tông nhẹ giọng nói. Chu Đình đám người kia đều là tinh minh hơn người hạng người. Có thể hiếm thấy tự nhiên là hiếm thấy cho thỏa đáng. Để tránh khỏi xuất hiện những biến cố khác. Phùng Nguyên Bá khẽ vuốt cằm. Như vậy xem ra, hắn còn có mấy phần ứng biến tài. Ngược lại cũng không phải là ngu xuẩn cực độ. Đúng rồi, Đạo Tông, hắn tình huống bây giờ làm sao? Quốc công không cần lo lắng. Huyền Chân Đạo Tông lại cười nói. Ta đã cho hắn ăn xong mấy viên dược hoàn. Có thể an thần định khí. Tình huống đã có chuyển biến tốt đẹp. Phùng Nguyên Bá cười nhạt nói. Chẳng qua là hắn nếu hạ lệnh ngay cả ta đều ngăn ở ngoài điện. Lá gan có thật không không nhỏ. Quốc công, lấy bần đạo đến xem. Chuyện này hắn làm ngược lại cũng không lầm. Huyền Chân Đạo Tông khuyên lớn. Hắn cũng không dám thấy quần thần. Cũng không dám triệu kiến ngự y dưới loại tình huống này. Nếu như chỉ tuyên triệu quốc công ngài, chuyện ngược lại có vẻ hết sức khác thường. Quốc công thử nghĩ, Hiên Viên Thiệu thế nhưng tâm cơ thâm trầm hạng người. Người khác ngược lại cũng thôi. Nếu để cho Hiên Viên Thiệu nhìn ra vấn đề tới, do đó đối quốc công có điều hoài nghi, hậu quả đã có thể thiết tưởng không chịu nổi. Hiên Viên Thiệu, Phùng Nguyên Bá nắm lên nắm tay tới. Lạnh lùng nói, chỉ cần hắn cung tiễn không có ở đây trên người, phải trừ hết hắn, dễ như trở bàn tay. Huyền Chân Đạo Tông nhẹ giọng nói, quốc công bên kia, có hay không đều đã chuẩn bị xong. Đạo Tông yên tâm, Phùng Nguyên Bá khẽ cười nói, hết thảy đều đang bố trí trong. Lập tức nhíu mày, chẳng qua là cho tới bây giờ, nên người tới, nhưng không có toàn bộ đến. Quốc công nói chính là xích luyện điện. Phùng Nguyên Bá gật đầu. Lại lắc đầu. Cũng không phải là hắn một người. Ngoại trừ Liêu Đông xích luyện điện. Tây Bắc Sở Hoan cũng không có phụng chỉ đến đây. Xích luyện điện có hay không có thể đến. Hiện nay vẫn không thể xác định. Thế nhưng Tây Bắc Sở Hoan cũng tuyệt đối không thể có thể tới trước. À, Huyền Chân Đạo Tông quay đầu nhìn Phùng Nguyên Bá liếc mắt. Đây là vì sao? Chẳng lẽ Sở Hoan có thật không công việc quan trọng nhiên kháng chỉ? Phùng Nguyên Bá cười nhạt nói. Hắn tuy rằng đã là danh phù kỳ thực Tây Bắc Vương. Thế nhưng đến hiện nay mới thôi. Hắn còn không có công khai dơ lên phản kỳ. Loại thời điểm này, ta tin tưởng hắn cũng sẽ không ngu xuẩn đến lập tức liền dơ lên phản kỳ. Thế nhưng phái đi Tây Bắc sứ giả sau khi trở về. Nói Sở Hoan đột nhiên mắc một hồi trọng bệnh. Có người nói liền bước đi đều khó khăn. Huyền Chân Đạo Tông cười nhạt nói. Xem ra vị này Sở Tổng Đốc nhưng thật ra cái quỷ kế đa đoan hạng người. Liêu Đông Mãnh Hổ, Tây Bắc Thương Lang, Quốc Công. Hai người này nhất vướng tay chân. Tây Bắc cằn cỗi. Dù cho được Sở Hoan được Tây Bắc ba đạo. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không có khả năng nhập quan. Phùng Nguyên Bá giơ tay lên vuốt cằm. Chẳng qua là xích luyện điện đầu này mãnh hổ. Bây giờ để cho ta ngày đêm lo lắng. Hai người trong lúc nói chuyện, đã đi ra hứa cự ly xa. Làm Phùng Nguyên Bá ở Thiên Cung cùng Huyền Chân Đạo Tông nói chuyện là lúc. Sở Hoan đang ở dịch quán trong vòng luyện công. Đêm khuya vắng người, dịch quán phía ngoài thủ vệ cực nghiêm. Cái này dịch quán trong vòng cũng không phải là đơn độc khổng tước bàn một chỗ nhân mã. Tất cả lớn nhỏ hơn 10 người sân. Vào ở tham gia đại lễ nhiều nghệ đoàn. Vốn có dịch quán trong vòng tiếng người ồn ào. Hết sức náo nhiệt. Thế nhưng Hà Tây lễ bộ ti đã hạ quy định. Tiến vào giờ tí sau. Các sân nhất định bảo trì tuyệt đối sự yên lặng. Hơn nữa các đoàn nghiêm khắc khống chế mình thành viên. Một ngày tiến vào giờ tí. Cấm lấy quan nội bất luận kẻ nào tùy ý ra vào dịch quán. Nhưng có cãi lời, cầm lấy kháng mệnh chi tội luận xử. Cho nên đến rồi sau nửa đêm, cả dịch quán một mảnh sự yên lặng. Sở Hoan thu công sau, đã là tiến vào giờ sửu lúc. Ngoài cửa sổ ánh trăng sâu kín, hắn đang muốn nằm xuống nghỉ tạm, lại nghe ngoài cửa truyền tới nhẹ vô cùng tiếng bước chân của. Nếu là đổi thành người khác, kia nhỏ nhẹ tiếng bước chân của tuyệt đối không thể có thể bị phát hiện. Thế nhưng Sở Hoan nhĩ lực kinh người, càng thêm trên hắn một mực còn có lòng cảnh giác, cho nên mặc dù chỉ là nghe thấy được nhẹ vô cùng nhỏ động tĩnh, nhưng vẫn là ngừng thở, ánh mắt đã rời đến trên cửa. Tuy rằng Khổng Tước bàn vào ở sân không nhỏ, thế nhưng Khổng Tước trên đài dưới có hơn 10 người, tự nhiên không thể nào đều có căn phòng độc lập, càng không thể nào giống như Kim Lăng Tước ở có nội thất ngoại đường phòng xá. Sở Hoan ở Khổng Tước bàn trong vị trí không nhất thiết, cho nên một người độc gian, nhưng cũng chỉ là một cái độc lập cư thất mà thôi, cũng không ngoại đường nội thất chi phân. Nằm ở trên giường là được trực tiếp thấy cửa phòng của mình. Ánh trăng sâu kín, cũng đang bởi vì ánh trăng, Sở Hoan có thể thấy phía ngoài một đạo thân ảnh đã phóng đến môn giấy trên. Sở Hoan một tay nhẹ nhàng sờ được giường nội trác, đụng phải mình con kia túi khỏa. Trước hắn đụng phải Kinh Kha đám kia hơi có chút quỷ dị người. Tuy rằng không muốn lại trêu chọc bọn hắn, càng không muốn cùng bọn chúng có cái gì qua cát, thế nhưng cũng không bằng không đối phương sẽ lúc đó từ bỏ ý đồ. Sở Hoan trong tâm rất rõ ràng, Kinh Kha ở trà lâu vì mình thanh toán tiền trà, hơn nữa cố ý cầm mình dẫn tới kia chỗ ngõ, tựa hồ là để ám sát mình. Thế nhưng hắn mơ hồ biết đến, chuyện cũng không phải đơn giản như vậy. Kia thân phận của Kinh Kha không rõ, nhưng rõ ràng cho thấy chuẩn bị ở trên người mình làm chút văn chương. Thân ảnh kia liền đứng ở ngoài cửa, trong lúc nhất thời không có động tĩnh. Sở Hoan ngừng thở, rất nhanh thì nghe được tất tất tác tác thanh âm của vang lên. Tựa hồ có cái gì đồ từ khe cửa trong mặc vào. Rất nhanh, chợt nghe, đát, một thanh âm vang lên. Sở Hoan trong lòng cười nhạt, đã rồi rõ ràng, đối phương dĩ nhiên đã lợi dụng công cụ từ khe cửa thâm nhập. Đẩy ra môn xuyên, cửa phòng được nhẹ nhàng đẩy ra. Sở Hoan lập tức nhắm mắt lại, cố ý giả bộ ngủ. Thế nhưng một tay cũng đã nắm chặt con kia túi khỏa. Ngưng thần tĩnh khí, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cũng muốn nhìn một chút người rốt cuộc muốn giở trò quỷ gì. Cửa phòng được đẩy ra một cái cận dung một người tiến vào khe sau. Một đạo thân ảnh đã tránh nhập phòng trong. Vừa xoay người nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Đúng là tướng môn xuyên lần nữa buộc lên. Sở Hoan ánh mắt hơi mở một cái khe hở. Mắt lé nhìn sang, chỉ thấy một đạo thân ảnh chính nhẹ bước tới bên giường kháo tới đây. Sở Hoan ngưng thần tĩnh khí trong lúc đó, lại đột nhiên nghe thấy được một tử nhàn nhạt mùi thơm mùi vị bỗng nhiên tràn ngập đến chóp mũi. Lập tức một thấm vào ruột gan mùi thơm chui vào tị khổng. Kia mùi thơm nhạt mà không tục, nghe thấy ở trong mũi, làm cho cả người thoải mái. Thân ảnh kia nhẹ chạy bộ đến bên giường. Khoảng cách giường còn có 2-3 bước. Dừng lại bước chân, một trận yên lặng sau, Sở Hoan lại nghe bên tai truyền tới một vừa nhẹ vừa ngọt thanh âm của Trúc Đại Hiệp. Sở Hoan nghe được thanh âm, tâm trạng đã là thất kinh. Thanh âm kia tự nhiên là bên giường người nhẹ giọng gọi ra tới. Chẳng qua là để cho Sở Hoan giật mình chính là, thanh âm này vừa mở miệng, Sở Hoan lập tức đoán được là của ai. Tuy rằng thanh âm này hắn cũng không nghe qua mấy lần, thế nhưng đặc biệt như vậy ngọt ngào chi âm, hắn cũng ký ức hãy còn mới mẻ. Đúng là Khổng Tước bàn gia chủ Kim Lăng Tước. Cách chương.